Hùng Thiên Đại Lục, chương 119, 119, Yêu Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì giai nhân phải liều thân. Yêu Vương tuy mạnh nhưng cần yêu đan. Quyết tâm chiến thắng vẻ vang. Lạc Tinh dùng kiếm ngang tàng tấn công. Sáng hôm sau, Lạc Tinh đi vào sâu 1 vạn dặm. Nhanh chóng phát hiện đàn yêu linh 10 vạn con. Lần đầu thấy con yêu linh thất giai. Thật mạnh mẽ nha, có lẽ đạt đỉnh phong rồi. Yêu linh này to cũng cỡ 30 mét. Cả người như thực thể hóa. Giống một tượng băng điêu. Nhưng lại hoàn toàn một màu đỏ đậm. Đầu có 2 cặp sừng nhọn nhô cao. 4 cánh tay dài. Ở dưới là 2 chân hoàn thiện. Có cả cái đuôi dài hơn 5 mét kèm theo. Nhọn hoắt ở chót đuôi. Nhìn đã biết khó chơi rồi. Lạc Hoàng Cung, Tứ Tinh Tiễn. Cặp đôi cung tiễn mạnh nhất được Lạc Tinh cầm trên tay. Dù sao gần 10 năm nay, lần nào đi binh khí các của Thiên Vân Môn cũng không tìm ra mũi tên ngũ tinh. Hình như có thế lực nào gió mua sạch, nên Lạc Tinh mua hơn 20 mũi tứ tinh tiễn để dành. Bạo tinh tam hoàn tiễn, 3 mũi tên tứ tinh xoay tròn theo hình tam giác bay nhanh tới. Choang, con yêu linh thất giai chỉ bị chấn động một chút. Cơ thể nó bị khoét một lỗ thủng cỡ 1 thước, chứ không bị xoắn nát. Sau đó lỗ thủng trong 1 sát na đã biến mất. Ôm, sao nó mạnh thế? Rút thôi. Lạc Tinh lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi. Phía sau là cả đàn yêu linh tức giận đuổi theo. Quả nhiên yêu thú đạt thất giai được gọi là yêu vương. Hầu như rất khó bị giết chết. Rõ ràng yêu linh có cơ thể vốn yếu ớt hơn loài khác mà tứ tinh tiễn dẫn bạo lại không phá nát cơ thể nó được. Lạc Tinh hơi thất vọng. Sau khi lui ra ngoài 100 dặm, mới xem như cắt đuôi đàn yêu linh. Thật tiếc ghê, yêu linh đàn cấp 5. Có nó có thể thử xem Lạc Mỹ có cơ hội tiến giai lên mệnh môn kỳ không. Dù Lạc Tinh cho Lạc Mỹ rất nhiều linh dược, kể cả mấy cây linh dược ngàn năm thu hoạch từ bí cảnh vô danh. Nhưng vô ích, thực tế Lạc Mỹ chỉ là nhân ấn, nên đạt dũng tiền kỳ đã là kỳ tích rồi. Tuy nhiên đây lại là điểm khó chịu của Lạc Tinh. Do dũng tiền kỳ tuổi thọ tối đa là 500, khi dùng nhiều thiên tài địa bảo cũng chỉ 600 tuổi thọ. Trong khi Lạc Tinh có thể nói dù 1.500 năm cũng không chết được. Lần này là lần cuối được vào đây thu thập a, thế mà không đánh lại nó. Ta phải tìm cách mới được. Có lẽ phải cho 8 vạn tử yến này tăng lên ít nhất 1 vạn tử yến tứ giai mới được. Hì hục 1 tháng trời cài ải, cũng như giết sạch vài nhóm người không có mắt, Lạc Tinh cũng nâng lên được 9.000 con tử yến tứ giai. Thời gian không nhiều nữa, Lạc Tinh quyết định thử liều một phen. Suốt 1 ngày cho tử yến tìm kiếm, chắc là nhóm này được. Lạc Tinh tìm đến một đàn yêu linh vừa tiếp cận 10 vạn con và có một con thất giai khá nhỏ so với con thất giai lúc trước. Xông lên, có 6 vạn tử yến tam giai cùng 9.000 tử yến tứ giai hỗ trợ. Lạc Tinh chỉ chăm chăm chờ thời cơ. 1.000 con tứ giai hoàn toàn có thể chấn sát một yêu linh lục giai trong vài phút. Lạc Tinh thì cố gắng thanh toán con lục giai khác. Mỗi khi con yêu linh thất giai đi tới gần, thì Lạc Tinh lại dùng lạc lôi bộ di chuyển ra xa. Nếu không chạy kịp thì cho tử yến tam giai liều mình ngăn cản để bản thân rút đi. Trận chiến kéo dài gần 2 canh giờ. Trả giá hơn 2 vạn con tử yến tam giai. Cuối cùng chỉ còn yêu linh thất giai. Cả người nó như băng tinh màu vàng đậm. Trên đầu có 2 sừng nhọn. Nhưng thấp hơn lần trước Lạc Tinh gặp. Chắc đây chỉ là thất giai sơ kỳ. Hàm răng bén nhọn lõm chõm có thể phát ra từng luồng khí lạnh kinh người. Ha, nào chúng ta solo thử. Nãy giờ ca nhịn ngươi đủ rồi. Lạc Tinh lúc này mới an tâm mở thần kỹ ra đối chiến cùng nó. Hoàng Long khải giáp giúp Lạc Tinh cao tới 3 mét. Tuy còn nhỏ hơn so với con yêu linh vương vốn cao khoảng 25 mét. Nhưng không sao. Tuy nó tốc độ khá linh hoạt. Nhưng Lạc Tinh vẫn nhanh hơn nó một chút. Bù lại khuyết điểm cơ thể, Lạc Tinh vẽ từng chiêu thức, tinh hoa lưỡng nghi kiếm. Sau khi thực hiện đủ liên hoàn 10 chiêu, độ tích lũy động năng khiến kiếm chiêu đã đạt sức mạnh gấp đôi. Lạc Tinh mới nhanh chóng vòng ra sau thân hình con yêu linh. Nào thức thứ 11, thần kiếm đoạt mệnh, xẹt, Một luồng kiếm được 33 vạn tiên linh lực màu đỏ duy trì như một vầng trăng lửa xuyên thẳng tới lưng nó. Dầm, một vết nứt hơn 2 thước xuất hiện. Còn yêu linh bắt đầu giận dữ. Thức 12, tỏa kiếm truy hồn, chiêu kiếm nhanh, chuẩn xác kéo dài hơn 50 mét. Tưởng như có thể chém yêu linh vương ra làm hai, thì dị biến phát sinh. Xẹt, một vòng tròn năng lượng hàn băng lạnh lẽo màu xanh như là lĩnh vực tràn ra. Đẩy bật Lạc Tinh ra xa. A, lạnh quá, may có Hoàng Long giáp không thì thành tượng băng rồi. Lạc Tinh cố gắng không dừng lại, chân liên tục di chuyển. Tử Yến lên nào. Hơn 1 vạn Tử Yến tam giai nhận lệnh tấn công. Tuy nhiên mỗi khi tiếp cận trong phạm vi 120 mét, hầu trở thành chim băng rớt xuống đất. Dừng lại, Tử Yến tứ giai lên. Để chắc ăn, Lạc Tinh chỉ đưa 100 con sông đến trước. Nhưng bay tới gần con yêu linh vương khoảng 30 mét thì mấy con tứ giai cũng bị đóng băng rớt xuống. Không tiếp cận được dùng tiễn pháp vậy. Bạo tinh liên hoàn tiễn. Xẹt, xẹt, xẹt, qua 3 đợt tấn công, bắn ra 9 mũi tứ tinh tiễn. Còn yêu linh sau khi mở ra vòng tròn lĩnh vực, thì tốc độ chậm hẳn. Nó không né tránh được, bị 9 mũi tên lần lượt xuyên phá vào. Ầm, vòng tròn bị khai mở một khe nhỏ. Có cơ hội, lại nén đau tay bắn 3 lượt tên tiếp. Theo đó 9 mũi tứ tinh tiễn lại nổ tung. Hiệu quả thấy rõ. Vòng tròn cũng thu hẹp chỉ còn hơn 5 mét. Xung quanh cơ thể yêu linh vương. Hà, ca mày ngươi chết. Ặc, hết tứ tinh tiễn. Lạc Tinh lúc này mới chưng hừng. Khi phát hiện sự thật đau lòng. Liều, xông lên luôn. Hỏa hoàng kiếm. Thanh kiếm bao trùm 5 màu sắc hỏa diễm lưu chuyển hiện ra. Thức 13. Độc hành liên kích. Lạc Tinh như một mũi tên lao tới. Huy động kiếm thức bá đạo. Tuy đã dừng kiếm thức lại rồi, nên không còn hiệu ứng gấp đôi lực lượng của Lạc Lôi kiếm pháp cộng vào. Nhưng Lạc Tinh mặc kệ, thời gian tích lũy quá lâu, đành dùng man lực của mình thế vào. 5 mét vòng sáng bị oanh nát, còn yêu linh vương giận dữ. Nó cuồng bạo vỗ 4 cánh tay to lớn về Lạc Tinh. Các ngón tay như 5 cây trụ bén nhọn. Thức 14, cuồng phong loan kiếm. Trong tích tắc, hơn 1000 lần chém hỏa hoàng kiếm ở trạng thái cuồng bạo, từng vòng kiếm chói lòa lao ra. Phập, con yêu linh bị chém nát luôn 4 cánh tay ra 1000 mảnh nhỏ. Ta xem ngươi trụ nổi không? Thức 15, ngọa long hóa vũ. Đây là chiêu thức mạnh nhất Lạc Tinh có thể bùng phát. Sau khi tích lũy thêm đầy đủ năng lượng của 33 vạn tiên linh lực màu đỏ nữa. Cũng may đây là bán thần khí chứ kiếm lục giai bình thường đã vỡ nát. Kiếm thức 1 hóa 100, 100 kiếm hóa 1000, 1000 biến vạn kiếm, hình thành một con hỏa long dương nanh múa vút xông tới. Keng, giác, già u, thân hình yêu linh vương to lớn vỡ nát như pha lê. Sau đó bốc hơi, ha, thành công, viên yêu linh đan cấp 5 như một ngôi sao rực rỡ. Lơ lửng trên không, sau đó nó bay đi, nhanh. Nếu không thu nó trước khi nó kịp tái tạo cơ thể là tiêu. Lạc Tinh nhoài người hết tốc lực tới nắm chặt. Thu, xèo, giác, viên yêu linh đan thành công nắm trên tay. Nhưng ngọn lửa trên tay Lạc Tinh như bị hòa tan ra mất. Rồi cả bàn tay Lạc Tinh bắt đầu đóng băng trắng toát. Đau quá, ngũ diễm hỏa ra, bàn tay như có 1000 cây kim đâm. Sau đó ngọn lửa 5 màu bao trùm. Một trận chiến băng hàn và hỏa diễm diễn ra. Cuối cùng băng bị thiêu đốt dần hòa tan. Bàn tay Lạc Tinh biến từ trắng qua đỏ rồi cuối cùng hơi giống xanh. May quá, còn cảm giác, nhưng mỗi lần nhúc nhích ngón tay thì lại đau ê ẩm. Có lẽ bàn tay này phế một thời gian rồi. Về thôi, Lạc Tinh nhanh chóng lên một con tử yến tứ giai. Số tử yến còn lại thu hết vào cơ thể. Tử yến tứ giai trong này phi nhanh hơn cả đại hoàng lục giai. Ai, lần này tổn thất lớn rồi. Chuyến này thành công thu được 1 viên cấp 5 nhưng mà bị phế 1 tay. Chết gần 3 vạn tử yến tam giai. Thêm 120 con tứ giai cực khổ bồi dưỡng. Mất nhiều hơn được, lui về vị trí xa. Lạc Tinh dùng thêm nửa tháng còn lại để nuôi lại gần 3 vạn con tam giai cùng 1000 con tứ giai tử yến nữa. rời khỏi Yêu Linh Sơn. Lạc Tinh âm thầm về Việt Quốc, sau đó bế quan, hủy đi mấy tia linh lực dư thừa không dung hợp được. Tận dụng thiên địa linh nhủ và yêu linh đan cấp 4 thành công xuyên phá mệnh môn viên mãn, chính thức vào mệnh môn nhất truyền. Ha ha, bây giờ mới là chính thức có thể vận dụng được thông thuận tia linh lực nhất truyền. Lúc trước Lạc Tinh có thể truyền linh lực và linh thức vào vũ khí. Tuy nhiên chỉ là truyền liên tục không gián đoạn thì mới giữ được năng lượng đó. Hiện tại đạt thành nhất truyền lại khác. Có thể giữ năng lượng ly thể khoảng 10 giây. Có nghĩa là nếu Lạc Tinh truyền linh lực vào mũi tên rồi bắn đi thì trong vòng 5 dặm sẽ có uy lực cực mạnh. Đương nhiên tiên quyết là phải có mũi tên ngũ tinh mới chịu nổi linh lực truyền vào. Chỉ còn chừng 2 năm trở lại có lẽ còn yêu thú voi ma mút thất giai trước kia sẽ giải phong. Thậm chí tiến vào bát giai, nên Lạc Tinh đành phải ở lại Việt Quốc. Thỉnh thoảng thượng triều phê tấu vài việc. Không thì Du Hí cùng Ngải Vi và Lạc Mỹ. Phân thân Hùng Vương thì ở lại làm chấp pháp cho Thiên Vân Môn. Từ lúc tạo Hùng Vương, Lạc Tinh tạm thời mất khả năng tạo phân thân. Nhưng được cái dù Lạc Tinh hay Hùng Vương tu luyện đều có tác dụng bổ sung cho nhau. Lúc Lạc Tinh đạt nhất truyền, thì Hùng Vương trở về dung hợp rồi cũng tăng lên mệnh môn viên mãn. Bộ giáp có lượng lớn từ thạch, Ngải Vi cũng đã cho người làm xong tốt hơn Lạc Tinh mong đợi. Lạc Tinh mang vào hàng ngày để tập luyện, hiệu quả khá tốt, tuy bộ đồ chỉ nặng 20 vạn cân, nhưng Lạc Tinh phải duy trì không cho cơ thể bị chìm xuống lòng đất. Nên linh thức phải tùy thời tạo một lực nâng lên thêm 20 vạn cân nữa. Thành ra lúc nào Lạc Tinh cũng như chịu lực tải 40 vạn cân. Thêm một năm êm đềm, bỗng nhiên có biến, người đến là ba người. Sức mạnh vượt cả Lạc Tinh, nguy rồi, mở trận pháp. Lạc Tinh chỉ kịp ra lệnh, xong thu lại bộ giáp từ thạch, rồi như tên bắn lao ra cổng thành. Xin hỏi các hạ là ai? Ta đến tìm tên Hùng Vương trả thù. Một lão già mặt áo xanh thực lực đạt nhị chuyển có hơn. Ta và ngươi có thù gì mà trả? Lạc Tinh ngớ người hỏi. Hừ, ngươi là kẻ giết con ta mà không biết. Ngươi là ai? Con ngươi là ai? Sao biết ta giết con ngươi? Ta đã điều tra ra cách đây 10 năm con ta có tới đây. Sau đó mất tích. Hiện tại có người chỉ đích danh ngươi giết. Lão kéo một người đứng sau lưng ra. Ngươi nói xem. Dạ đúng ạ. Lúc trước lệnh công tử làm khách ở Hòa Quốc, sau đó bị tên Hùng Vương này giết chết. Thế nào ngươi còn gì nói? Ha, ta giết nhiều ngòi quá thật sự, cô biết có phải là ta giết không? Lạc Tinh chột dạ, hình như lúc trước có một đám người nói là tiêu ngươi, rồi ngươi biết vừa giết ai không? Nhưng chuyện lâu quá rồi, không ngờ giờ lại có người đến đòi nợ. Cách chương.